Chương 455, gán nợ cô nương 11. Này có người chính là khó chịu, Mai Hương rõ ràng là chính mình muốn làm Lục phu nhân, thế nào cũng phải nói Sở Vân Lê sử dụng nàng. Kia khởi tiền Sở Vân Lê chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài châm ngòi vài câu, nhưng không có chỉ điểm nàng làm thế nào. Kỳ thật, Sở Vân Lê ngược lại là rất hiếu kỳ, nàng dùng biện pháp gì, làm vốn dị nghĩ muốn tìm nhi tức phụ tốt Mai Thị đổi chủ ý quá ngay thẳng nói ra đều là làm cho người ta xuống đài không được. Mai Hương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vã liền rời đi. Hôm sau, kỷ bà đi Mai ra cầu hôn, hôn kỳ định tại nửa tháng sau. Vội vã như vậy hôn kỳ, cho dù là tại này Ngọc Lan Trấn, cũng có chút quá gấp. Bất quá, theo Mai Hương có thai đến xem lời nói, một chút không kịp. Nếu là không vội mà, đến lúc đó bụng đều che không được. Liên cung tính xong thời gian, bên này mới vừa định ra hôn sự cùng hôn kỳ, bên kia Lục Phụ liền trở lại. Đối với nhi tử cưới Mai Hương, hắn có chút bất mãn, bất quá hôn sự đã định, hắn cu nở dê không nhiều lời cái gì. Tạm thời là không đi. Trở về ngày đó Lý Hệ Nờ đến nhìn Lục Phong, thấy nhi tử ngoại trừ sắc mặt trắng bệnh chút cùng thường nhân không khác, chợt cảm thấy vui mừng. Còn khen Sở Vân Lê, ngoại nhân nói ngươi khắc thân, tại ta nhìn tới ngươi là vợ phu. Trước kia Phong Nhi bệnh đến nặng như vậy, ta mời thật nhiều đại phu, không nghĩ tới ngươi một gả đi và ho chính hắn liền tốt. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, kỳ thật không phải, hắn là ăn liễu lang trung dược. Nhưng là ăn hay chưa bao lâu, chúng ta liền phát hiện liễu lang trung bên kia đổi thuốc, liền không tiếp tục ăn. Nghe vậy, Lục Phụ sắc mặt thận trọng lên, không có vừa rồi vui vẻ, ta đã biết. Vào lúc ban đêm liền phải tin tức, Mai Thị lại bị cấm túc. Kỳ thật có lần trước cấm túc, Sở Vân Lê đã có chuẩn bị tâm lý. Nửa tháng nữa, Lục Trần thành thân, Mai Thị thân là mẹ đẻ không có khả năng không ra gặp khách. Lại nói, nàng hiện tại nằm ở giường bên trên dưỡng thương, chính là không cấm túc, nàng cu nở dê ra không được. Nhà bên trong bắt đầu chuẩn bị về vui, vốn là từ Mai Thị chuẩn bị, nhưng nàng tại dưỡng thương thêm cấm túc, cho nên, giao cho quản gia. Giao cho quản gia cùng giao cho Mai Thị kỳ thật không có gì khác biệt, còn có hai ngày, nhà bên trong liền khắp nơi đã phủ lên lụa đỏ, lại nguyên liệu cũng không tệ lắm, một trận việc vui xuống tới, đại khái đến tiêu tốn không ít. Sở Vân Lê đang xem viện tử bên trong treo ở đại thụ trên lụa đỏ đâu rồi, người gác cổng liền đến, phu nhân, bên ngoài có một vị phu nhân tìm đến ngài, nói là ngài mẫu thân. Mẫu thân Thôi Nguyên Nhi mẹ ruột Ngô Thị đời trước Ngô Thị theo rời đi thôi ra về sau, Thôi Nguyên Nhi thỉnh thoảng sẽ nghe được nàng tin tức, nhưng lại một lần đều chưa thấy qua. Về sau gả vào Lục gia, thẳng đến trước khi chết, đừng nói mẹ ruột, chính là người nhà họ Thôi nàng đều lại chưa thấy qua. Phát giác được trong lòng rung động, Sở Vân Lê thở dài một tiếng, mời nàng vào đi. Ngô Thị năm nay hơn 30 tuổi, một thân vải mịn quần áo, đầu bên trên dùng vải hoa trói lại. Là cái thực sạch sẽ nông gia phụ nhân. Dung mạo thanh lệ, nhìn ra được, Thôi Nguyên Nhi dung mạo cùng nàng là có chút tương tự, vừa nhìn chính là mẫu nữ. Nhìn thấy Sở Vân Lê, nàng trên dưới đánh giá một phen, có chút hoảng hốt, ngươi đều lớn như vậy, cùng năm đó ta tuổi trẻ khi giống nhau như lúc. Sở Vân Lê gật đầu, ngươi tìm ta có việc Nô Thị hoàn hồn, có chút xấu hổ, không có việc gì, chính là tới nhìn ngươi một chút. Ta rất tốt. Sở Vân Lê chỉ viện tử bên trong, Lục gia rất tốt. Kỳ thật nguyên lai tại Thôi gia ta có nghĩ qua ngươi, nhất là ngươi vừa đi, buổi tối lại đói đến ngủ không được thời điểm, ta liền sẽ nghĩ, nếu là ta nương tại liền tốt, dù là trở lại thăm một chút ta cù nở dê tốt, đáng tiếc ngươi vẫn luôn không có xuất hiện Ngô Thị càng thêm xấu hổ, ta cũng nghĩ qua ngươi. Đáng tiếc lấy chồng lúc sau, kỳ thật thân bất do kỷ, nếu là Cố gia bên kia biết ta và ngươi có lui tới, ta nhật tử khẳng định không dễ chịu. Sở Vân Lê gật gật đầu. Thấy nàng gật đầu, Ngô Thị có chút kinh hỉ. Ngươi lý giải ta Sở Vân Lê lần nữa gật đầu. Ta đã quá muốn nương niên kỷ, cũng đã thành thân, thuận lợi. Qua 2 năm ta đều phải làm mẹ. Lý giải không hiểu, đều đi qua. Đúng rồi, ngươi tìm đến ta làm cái gì thái độ lãnh đạm. Ngô Thị có chút tạm đạm. Ta nghe Thôi ra nói, ngươi không cùng bọn hắn lui tới. Sở Vân Lê ừ một tiếng. Đối nàng đề cập Thôi ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đời trước Ngô Thị tại nữ nhi xuất giá trước sau cũng không xuất hiện qua, đời này sẽ xuất hiện, khẳng định là có người muốn nàng tới, tỉ như Thôi ra. Ngô Thị lời nói thâm thiế, nữ nhân này vẫn đến có nhà mẹ đẻ, ngươi đừng quá cứng rắn. Thôi ra cu nở dê sẽ không chiếm ngươi quá nhiều tiện nghi, ngươi bao nhiêu để lọt điểm cho bọn họ, đối với tất cả mọi người tốt. Dù sao, ngươi là từ bá mẫu nuôi lớn, nếu là lấy chồng sau lục thân không nhận, người ngoài sẽ nói ngươi. Phát giác được đáy lòng thất lạc, Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi nếu là ta mẹ ruột, liền không nên nói loại lời này. Lúc trước lục gia này môn hôn sự làm sao tới, ngươi biết không? Ngô thị nhíu mày, ngươi bá mẫu giúp ngươi cầu người xem Sở Vân Lê buông tay, người thôn bên trong đều biết chuyện, ngươi không biết. Ngươi căn bản cũng không có lấy ta làm nữ nhi, ngươi cái gọi là tốt với ta, chính là làm ta cùng thôi ra tiếp tục lui tới. Lúc trước kết thân, lục đại thiếu gia bệnh nặng, cơ hồ liền muốn mất mạng, ta xem như sung hỉ tới. Còn có, sở dĩ lục gia sẽ tìm tới thôi ra, là bởi vì bá mẫu nàng trộm lục gia 10 lượng bạc đồng thời, ta xuất giá về sau, người nhà họ thôi rõ ràng nói qua, chúng ta lúc sau lại không muốn tới quá khứ lời nói. Ngô thị sắc mặt trắng bệch xuống tới. Sở Vân Lê tiếp tục nói, bây giờ nhìn lục đại thiếu gia được rồi, bọn họ lại muốn tiếp tục cùng ta lui tới. Còn làm ta cho nàng bạc trả nợ, nhà như vậy, ta dựa vào cái gì muốn tiếp tục lui tới? Chẳng lẽ ngươi cái gọi là nữ nhân đến có nhà mẹ đẻ, chính là đến vì bọn họ làm ta tại người lục gia trước mặt ăn nói khép nép? Ngô thị lui lại một bước, ta không biết. Sở Vân Lê tới gần hai bước, ngươi là ta mẹ ruột, nhưng ngươi đến tiểu bỏ lại ta đi. Khi còn nhỏ ngươi đều mặc kệ ta, 10 năm gần đây tới làm không có ta nữ nhi này. Hiện tại xuất hiện làm cái gì? Ngô thị nước mắt nháy mắt bên trong rơi xuống. Ngươi cho rằng ta muốn ngươi cho rằng cố gia nhật tử tốt hơn ngươi cứu cứu bọn họ một hai phải ta tái giá. Ta có thể làm sao? Sở Vân Lê khoát khoát tay. Vô luận ngươi có muốn hay không, đã đi qua 10 năm ngươi có thể làm không có ta nữ nhi này. Kia về sau mấy chục năm, ngươi cũng làm không có sinh quá ta nữ nhi này. Chúng ta không liên quan tới nhau, các qua các nhật tử liền rất tốt. Thôi Nguyên Nhi không thả ra, là người nhà họ thôi vì chính mình lợi ích đưa nàng vào lục gia, vừa hận người lục gia khi nhục nàng, về sau còn hại nàng tính mạng. Đối với mẫu thân, khi còn nhỏ oán hận qua, trưởng thành thật không có chấp nghiệm. Nô thị nghe lời nói này, sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo nghiêng ngã rời đi. Lục gia thời gian qua đi 3 tháng lần nữa có tin mừng, tới cửa chúc mừng người thật nhiều. Bí mật cu nở dê có người nói Mai thị không giảng cứu. Vốn chính là, nàng dâu mới gả là khi còn nhỏ liền tiếp đến cùng nhi tử cùng nhau lớn lên cô nương, kia lúc trước còn tới nơi nghị cái gì thân? Sở Vân Lê thân là lục gia nhi tức phụ, ngày hôm nay là muốn đại khách, đám người ngay từ đầu đối nàng không biết cái gì ý tưởng, dù sao nhìn thấy đứng tại môn khẩu đãi khách một đôi bích nhân về sau, lại không có người nhìn xuống nàng. Lục gia việc vui coi như thuận lợi, giờ lành một đến liền bắt đầu bái đường. Sở Vân Lê cu nở dê lần nữa thấy được Mai Lương, hắn vẫn là bộ kia không đứng đắn bộ dáng. Đáng nhắc tới chính là, ngày hôm nay Chu Đường Sương cũng tới. Phía trước một đôi tân nhân bái đường, Chu Đường Sương cùng nàng mẫu thân đứng chung một chỗ, ánh mắt nặng nề, không biết tại suy nghĩ cái gì. Mai Lương tại hôn sự xong xuôi ngày đó, uống đến say khướt về nhà thời điểm, bị người bộ bao tải đánh một trận, sưng mặt sưng mũi, đến nằm ở giường bên trên dưỡng 2 tháng. Bởi vì Mai gia không có người hầu hạ, cho nên, mỗi ngày đều phải từ lục gia bà tử đưa thức ăn đi qua. Hôm sau buổi sáng kính trà, Sở Vân Lê đến thời điểm, tân nhân đã đến. Mai thị chân cột tấm ván gỗ, ngồi tại chủ vị, cho dù đối với nhi tức phụ nhân tuyển bất mãn, nhưng nhìn ra được nhi tử thành thân nàng vẫn rất cao hứng, cho tân nhân chuẩn bị một phần hậu lễ, một đôi vàng 10 vòng tay. Mai Hương thấy, thật cao hứng tiếp nhận, cảm ơn nương. Sở Vân Lê mỉm cười, nghi hoặc, lúc trước chúng ta thành thân, Mai phu nhân chuẩn bị cái gì? Kỳ thật khi đó bởi vì Lục Phong không cho nàng kính trà, cho nên, Mai thị chuẩn bị lễ vật bọn họ căn bản liền không thấy. Bọn họ không biết, nhưng là Lục Phụ biết ta Mai thị khi đó chuẩn bị chính là một chi châm bạc, vô luận là theo đồ vật bản thân giá trị vẫn là tâm ý, đều thiếu nợ thiếu rất nhiều. Sở Vân Lê lời này vừa ra, Mai thị tươi cười cứng đờ, Lục Phụ hừ lạnh một tiếng, quản gia từ đi, ngày mai bắt đầu, từ Nguyên Nhi quản gia, nàng là nhi tức phụ trưởng, đã sớm nên học quản gia. Mai thị sắc mặt trắng bệch xuống tới, ngược lại nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt như tôi độc đồng dạng. Sở Vân Lê mỉm cười tiếp, cũng không phải nàng yêu thích quản gia, mà là có thể cho Mai thị ngột ngạt sự tình, nàng đều rất vui lòng làm. Lục Phụ ngày đó buổi chiều, liền cùng thương đội cùng rời đi. Lục gia tại trấn thượng có một gian cửa hàng tạp hóa, lớn nhất nơi phát ra lại không phải cửa hàng lợi nhuận, mà là lục phụ cho các nhà cửa hàng mang hàng kiếm trên lệch giá. Mà mỗi tháng cho nhà bên trong chính là 5 lượng bạc gia dụng, người hầu tiền tháng là 1-2. Nhà bên trong mỗi người đều có nguyệt ngân lĩnh, này còn lại 4 lượng bạc, chính là người Lục gia ăn uống tiêu xài. Sở Vân Lê nhớ lại một chút nàng gả đi vào sau ăn cơm đồ ăn, coi như lời nói, là không hao phí 4 lượng, bởi vì nhà này bên trong, đứng đắn coi như cũng liền 4 người ăn cơm. Còn người phía dưới, điểm này tiêu xài ước bằng không. Chiếu vào nguyên lai thức ăn, đại khái một nửa là đủ rồi. Nàng tiếp nhận sổ sách, hết thể đối chiếu nguyên lai. QNZ không có cố ý khắt khe Mai Thị cùng Lục Trần, coi như như thế. Mai Thị mẫu tử QNZ không tiếp thu được. Phải biết, đã từng nhiều ra tới bạc, đều là bọn họ thiên vị tiêu hết, không có bộ phận này, thoáng cái căn bản không quen. Sở Vân Lê QNZ mặc kệ bọn hắn tập không quen, dù sao chiếu vào sổ sách tới. Ngày hôm đó buổi chiều, cho Mai Lương đưa vừa rồi bà tử đi và ho, thấp giọng nói, hai ngày nay đi Mai ra người thật nhiều. Cứu lao ra ghét bỏ nô tỳ đưa đi đồ ăn không tốt. Ghét bỏ đồ ăn nếu không phải Lục gia, hắn liền này đều không kịp ăn đâu. Còn có, Mai Lương không phải dưỡng thương sao, nhiều người như thế nào dưỡng Lục Phong bưng bát, đều là những người nào bà tử thanh âm thấp hơn, tựa hồ là sòng bạc bên trong. Tại nhà bên trong đánh cược, Mai Lương đây cũng quá không đáng tin cậy. Sở Vân Lê đắp lên sổ sách, phân phó nói, đã ghét bỏ không tốt, kia kể từ hôm nay cũng không cần đưa. Vừa vặn còn bớt đi, cho các ngươi thêm đồ ăn. Bà tử vui mừng, lập tức tạ ơn. Sở Vân Lê nhìn chủ viện phương hướng, ý vị thâm trường, hắn là cứu lao ra, sự tình trong nhà các ngươi chớ nói lung tung. Bà tử hiểu ý, phúc thân đi. Vốn dĩ Mai Lương ghét bỏ Lục ra đồ ăn, Sở Vân Lê còn tưởng rằng nhà hắn thực chất dày bao nhiêu đầu dồ y, không nghĩ tới hai ngày về sau, hắn cũng làm người ta đến Lục ra muốn bạc. Hiện nay Sở Vân Lê quản gia, tự nhiên trước báo cho nàng. Nàng trực tiếp liền không gặp, cu nở dê không khiến người ta bẩm cho chủ viện, chỉ đem người vớt tóc. Lại là mấy ngày về sau, Mai Lương bên kia xảy ra chuyện, hắn tại nhà bên trong, bị người đánh. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 202-0202-819-19-222-0202-228-21-31-51 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ngươi tiểu khả ái 50 bình, 2021-2029-10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.